Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự cho rằng mình là đỉnh lưu làng giải trí thì có địa vị. Chẳng phải cũng chỉ là kẻ được tiền tài. Tư bản nâng đỡ ư. Không ba có tư bản đứng sau. Thượng Diệu Chi chẳng là cái thá gì cả. Còn muốn làm căng với tinh thần ngu lạc và giới hào môn ở Đế Đô sau một lưng họ. Fan bị mắng đến ngớ người. Mấy cô bé cậu bé tuổi còn nhỏ không kìm được nước mắt mà bật khóc. Bên cạnh có rất nhiều bảo vệ cao to. Lực lưỡng đều đang nhìn chằm chằm. Không ai dám xông vào. Người lên kế hoạch cho ba tổ chương trình cười lạnh một tiếng rồi sai bảo vệ đóng cổng lớn của công ty lại. Nhưng khi anh ta mới quay người, định tám trở về văn phòng thì có một luồng lực lớn kéo cổ áo anh ta lại. Quật mạnh anh ta từ trên bậc thềm xuống đất. Dầm, một tiếng vang váng trời. Người lên kế hoạch ngã xuống đất. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo vệ xung quanh cũng bất ngờ. Đồng loạt nhìn sang, tiếng mưa rơi rả rích. Sương mù vấn vít, cô gái che ô, đôi chân dài mà thẳng. Cô đeo khẩu trang và mũ bóng chày. Khuy áo cũng vô cùng kín đáo cài đến khuy trên cùng. Chỉ để lộ chiếc cổ trắng nõn. Tựa như lưỡi dao lạnh lẽo mang vẻ đẹp sắc bén. Fan cũng hơi sững sờ. Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bọn fan chúng mày muốn tạo phản à, vậy mà dám động chân. Động tay vào người của công ty. Người lên kế hoạch đau âm ỉ khắp người. Anh ta còn đang ngồi dưới đất. Gào lên, thần tượng của chúng mày chết là đảng đời. Câu nói này, dù không phải là fan cũng không thể nhịn được. Hôm nay không chỉ có fan nữ đến mà còn có vài fan nam. Nghe vậy, một fan nam trực tiếp tiến lên đá người lên kế hoạch một cái. Anh còn nói được câu này cơ à, anh có còn là con người không? Các người, người lên kế hoạch đau đến mức không đứng lên được. Bảo vệ, đuổi chúng ra ngoài. Tổng bộ của tinh thần ngu lạc truyền tin đến rằng sẽ bảo vệ tổ chương trình. Thương Diệu Chi cũng chết rồi. Họ làm gì được? Chẳng lẽ người chết còn có thể sống lại ư? Song bảo vệ cũng không dám tiến lên. Vì có một nhóm người mặc đồng phục. Ánh mắt rất lạnh đứng chắn giữa họ và các fan kia. Tuy rằng họ không biết bộ đồng phục này là gì nhưng đều cảm thấy những người này không dễ trêu chọc. Họ chỉ là người làm công. Bản thân mình vẫn quan trọng hơn. Về trước đi. Danh Tử Khâm không nhìn người lên kế hoạch mà quay đầu nhìn các fan. Giọng nói chậm lại. Bên ngoài lạnh. Mọi người vẫn còn nhỏ. Sẽ có công lý thôi. Mắt các fan đều đỏ bừng lên. Cúi đầu nói. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Họ đến đây chỉ muốn đòi một chân tướng. Một lẽ phải. Với họ mà nói. Tuy Thương Diệu Chi không phải người thân nhưng anh ta cũng đã mang lại cho họ không ít hy vọng và cổ vũ trong cuộc sống. Một ảnh để mang đầy năng lượng tích cực lại còn rất trẻ. Dựa vào đầu phải chịu nỗi oan này. Danh Tử Khâm gật đầu. Trẻ ô rời đi. Một lúc lâu sau, các fan mới hoàn hồn. Đợi đã, tuổi của chị bé này không hơn họ. Hình như còn nhỏ hơn thì phải. Đồng thời, ở cách đó không xa. Đám thợ săn ảnh nhìn thấy khung cảnh này đều kích động. Bắt đầu cầm máy ảnh lên để tác nghiệp. Chỉ cần có độ hot, cái gì họ cũng quay, cũng chụp, mặc kệ nó sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Nhưng họ chụp xong, định trở về đăng Weibo thì bị ngăn cản. Người ngăn họ lại là một chàng trai trẻ đeo kính trông rất thư sinh. Phiến mọi người hãy xóa video và ảnh mới chụp. Chàng trai lấy ra một tấm danh thiếp từ trong cặp táp. Mỉm cười nhưng lại nói ra lời vô cùng sắc bén. Nếu không chúng tôi có quyền kiện các người. Đám thợ săn ảnh không để ý đến những lời này nhưng khi nhìn chữ trên danh thiếp thì đều ngậm miệng. Văn phòng luật sư Tây Phong là văn phòng luật sư chưa từng thua vụ kiện nào. Khách tất thắng Đế Đô. Ai dám chọc vào chứ? Sau khi xóa hết ảnh và video đi, đám thợ săn ảnh không cam lòng mà bỏ đi. Lúc Thương Diệu Chi tỉnh lại, chuyện đã xảy ra được 5 ngày rồi. Sau khi anh ta tỉnh lại vẫn còn cảm giác không chân thực. Anh ta thực sự đã được nếm trải cảm giác chết là như thế nào? Lúc tim ngừng đập, đại não vẫn còn ý thức. Lúc đó anh ta cũng không nghĩ quá nhiều mà chỉ nghĩ đến bố mẹ. Nghĩ đến cháu gái nhỏ đáng yêu trong nhà và những fan hâm mộ luôn ủng hộ mình. Tiếc rằng anh ta không thể cho họ thấy anh ta đứng trên đỉnh cao mà đã rơi xuống như vậy rồi. Nhưng sao anh ta lại tỉnh lại? Trong mơ hồ, Thương Diệu Chi đột nhiên nghĩ đến túi gầm Danh Tử Khâm đưa cho mình. Anh ta mở choàng mắt thì chạm phải một đôi mắt. Con trai, con không sao chứ? Chủ nhân của đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn anh ta. Lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta nên không tiến lại gần. Họ nói hôm nay con sẽ tỉnh. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Thương Diệu Chi còn đang mơ màng. Một lúc sau, cổ họng bật ra một chữ. Con, Tu Vũ vuốt cằm, xác nhận anh ta thực sự không sao rồi mới gật đầu. Fan mẹ bọn em đều gọi như vậy. Thương Diệu Chi, không phải, trông cô gái này còn nhỏ hơn anh ta 6-7 tuổi, tại sao lại là fan mẹ của anh ta? Thương Diệu Chi cảm thấy mình sụp đổ rồi. Có phải anh ta đã không còn hiểu được tâm lý của fan không? Thương Diệu Chi hòa hoãn lại. Sau đó nói. Tôi rất ổn. Bạn, tốt quá rồi. Tu Vũ đứng lên. Mẹ đi gọi bác sĩ. Con trai, con đừng cử động. Nhất định không được cử động đâu. Thấy Tu Vũ chạy ra ngoài. Thương Diệu Chi đột nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Giờ có bảo anh ta cử động anh ta cũng không thể cử động được. Anh ta đã tỉnh. Nhưng thân thể vẫn còn rất cứng. Đến sức nhấc tay cũng chẳng có. Bác sĩ vội vàng tiến vào. Người đại diện đi dẫn đầu. Sau khi thấy người còn sống. Anh ta mừng quá. Bật khóc. Diệu Chi. Bác sĩ vội vàng kiểm tra cơ thể Thương Diệu Chi. Sau khi kiểm tra xong bèn nói. Sức khỏe của bệnh nhân bình thường. Có điều mạch máu còn hơi sơ cứng. Nhưng đây không phải là vấn đề. Nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ điều dưỡng được. Vậy tại sao lúc đó các người bảo con trai chúng tôi qua đời? Tu Vũ khó hiểu. Lúc tôi đến, tim anh ấy còn đang đập. Chắc hẳn kiểm tra sai sót. Bác sĩ chần chừ một lát. Giải thích, trong y học không phải không có khả năng này. Có lẽ lúc bệnh nhân xảy ra chuyện, thân thể tự khởi động cơ chế bảo vệ. Tương tự như, chết giá. Vậy, nhưng... Không ai ngờ được sẽ có loại khả năng này. Tỷ lệ quả thực rất thấp. Không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Người đại diện lau nước mắt. Diệu Chi, cậu mau đăng Weibo báo tin bình an đi. Khi nào thân thể cậu khỏe hẳn thì về nhà một chuyến. Họ còn đang giấu người nhà của Thượng Diệu Chi. Tinh thần ngu lạc biết sức khỏe cho mẹ Thương Diệu Chi không tốt. Sợ hai bác sẽ xảy ra bất trắc nên không nói gì. Thương Diệu Chi không thể gật đầu. Chỉ chớp chớp mắt. Một ánh để tham gia chương trình giải trí do công ty mình sản xuất bất ngờ đột tử. Động tính chuyện này quá lớn. Độ hot mấy hôm chưa hạ xuống. Treo sừng sững trên bảng hot search. Duy chỉ bất đồng là truyền thông sơ quang cũng bị kéo lên hot search. Fan đều đang chìm trong đau đớn. Đầu còn tâm trí để mắng chửi nữa. Nhưng ngược lại người qua đường để lại không ít bình luận. Không phải chứ. Tinh thần ngu là các người đùn đẩy trách nhiệm thì cũng không thể đùn đẩy thế này được. Liên quan quái gì đến truyền thông sơ quang nhà người ta? Chấm. Ok. Dù có liên quan đến truyền thông sơ quang. Chẳng lẽ tinh thần ngu là không biết ảnh để thương quay phim đến nửa đêm? Nếu biết thì tại sao lại sắp xếp lịch trình dày đặc như vậy cho anh ấy? Vốn dĩ cơ năng thân thể lúc sáng sớm là thấp nhất. Bắt anh ấy hoạt động cật lực. Đây không phải là cố ý hại người ư? Được. Dù thế nào đi chăng nữa. Ảnh đế thương thực sự vô tội. Trở thành vật hy sinh của hai công ty giải trí. Nhưng tinh thần ngu lạc cũng vô cùng thành thạo trong việc thao túng dư luận. Họ thấy truyền thông sơ quang không có hành động gì thì càng yên tâm hơn. Sau đó mở họp báo ở công ty mẹ. Chủ tịch hội đồng quản trị tinh thần ngu lạc là Đông Vân cùng đạo diễn chương trình đều tham gia cuộc họp báo lần này. Chủ tịch Đông, xin hỏi cô thấy thế nào về việc truyền thông sơ quang ám hại ảnh đế thương? Về chuyện này, tinh thần ngu lạc chúng tôi sẽ không bỏ qua cho truyền thông sơ quang đâu. Mặt Đông Vân lạnh nhạt. Hách cằm lên, Diệu Chi là người của tinh thần ngu lạc chúng tôi. Tôi cũng coi cậu ấy như người thân trong gia đình. Mọi người đều biết truyền thông sơ quang chèn ép tinh thần ngu lạc. Còn cướp không ít kịch bản trong tay tinh thần ngu lạc. Nhưng tôi thực sự không ngờ lần này họ biết trước hành trình của Diệu Chi. Còn cố ý sắp xếp cảnh quay của Diệu Chi vào đêm muộn. Khiến cho cuối cùng Diệu Chi. Đông Vân lau nước mắt. Cương quyết nói. Tóm lại, vì Diệu Chi, tinh thần ngu lạc sẽ làm căng đến cùng với truyền thông sơ quang. Lại có phóng viên đưa mic qua. Cũng có nghĩa là tinh thần ngu lạc sẽ cho ảnh đế thương một câu trả lời sao? Đương nhiên, dù sao thì, còn chưa nói xong, phóng viên trước mắt cô ta đã nhốn nháo cả lên. Không ngừng kích động hô hào. Vẻ mặt của mọi phóng viên đều kinh ngạc. Giống như là gặp ma vậy. Chủ tịch Đông, quay bua, giọng tổng đạo diễn bên cạnh run rẩy, khó tin đến nỗi mắt sắp nứt ra. Thương Diệu Chi, ông ta chưa nói xong. Điện thoại trong tay đã bị Đông Vân cướp mất. Đây là một video phát trực tiếp, mà người phát trực tiếp là người mà cả Internet cho là đã chết. Trên màn hình, sắc mặt của người đàn ông vẫn còn rất trắng. Trên khuôn mặt rõ ràng để lộ sự mệt mỏi. Anh ta nằm trên giường bệnh, hiển nhiên là mới trở về từ lằn ranh của sinh tử. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn có thần. Không phải hồi quang phản chiếu mà là thực sự còn sống. Trên khuôn mặt anh ta cũng nở nụ cười ấm áp mọi người quen thuộc. Ánh mắt ấm áp như ánh nắng mặt trời. Chào mọi người. Chúc mọi người buổi chiều an lành. Tôi là Thương Diệu Chi. Mấy hôm nay khiến mọi người lo lắng cho tôi rồi. Tôi mới tỉnh lại nên báo bình an cho mọi người. Nhờ có thần y cứu giúp nên tôi không sao. Sau này tôi sẽ mời luật sư giải quyết chuyện hợp đồng với tinh thần ngu lạc. Và cũng mời tổ chương trình nhận thư của luật sư. Cách chương.